kiếm hiệp đặc sắc Công Phu Bút xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Lão Quý Trực hơi ngây người ra một chút rồi gật đầu, được rồi, để lão hữu gọi bọn chúng tới. Dứt lời, lão chuyển thân gọi Du Chấn Thanh và Lỗ Chấn Phi. Các người gọi Chấn Hoàng, Chấn Đình tới đây. Chỉ lát sau ngoài sảnh có tiếng chân người vọng đến. Du Chấn Thanh báo cáo, bẩm sư phụ, tam sư đệ, ngũ sư đệ đã tới. Dứt lời, đột nhiên nghe ở dưới thềm có tiếng ho khó khăn. Đồng thời có người lão đảo ngã xuống đất. Du Chấn Thanh hét lớn, người nào đó dám, ôi chà. Liên tiếp mấy thành ầm cùng bật ra một lúc. Lỗ Quý Trực biến sắc rồi quát to, các người làm sao? Người theo tiếng quát tấp tóc chuyển ra cửa. Thiết trưởng Thôi Đức Hòa thấy tình hình đột nhiên cũng vội phi thân ra theo. Nhưng ngay lúc đó thì Lỗ Quý Trực hoành thân tới cửa. Đột nhiên y hự lên một tiếng, cước bộ dừng lại, tay phải ôm lấy ngực, lùi lại liên tiếp mấy bước. Thôi Đức Hòa vội đỡ lấy lưng của lão, rồi hỏi rất gấp gáp, Lỗ sư huynh sao rồi? Lỗ Quý Trực há miệng phun ra một bụng máu tươi, hai mắt lộ hung quang phẫn nộ nói, Ngu huynh bị tặc nhận một chưởng đánh trúng ngực phải. Lão mang danh là trưởng môn Tục Gia Thiếu Lâm, võ công cao thâm, tự thị là tạo chi thâm hậu thế nào, nghiễm nhiên rồi bị người ta đánh một chưởng đã trúng thương. Nhạc Tiểu Long hoảng hốt nhớ tới chuyện Đường Thừa Tông bị người đánh một chưởng, ở trong lòng chấn động. Trong một sát na chàng phát giác Viên Thông đại sư đang ngồi nhắm mắt, chỉ trong chớp mắt đã không còn ở chỗ cũ nữa. Không biết rằng đại sư đã chạy đi đâu, có lẽ đang đuổi theo tạc nhân. Chàng kinh hãi nghĩ thầm, thần pháp lão hòa thượng quả là mau lẹ, đến ta mà không biết lão đi bằng cách nào. Lỗ Quý Trực hít một hơi chân khí, mặt tái mét nói, Ngu huynh không đến nỗi nào, Lục sư đệ mau chạy ra xem mấy tên đồ đệ có sao không. Trí Thông đại sư đã đưa ra mấy viên dược hoàng trị thương của Thiếu Lâm nói, Lỗ sư huynh hãy uống đi, tiểu đệ ra thử xem. Lỗ Quý Trực uống mấy viên thuốc rồi nhắm mắt dẫn khí hành công trị thương. Trí Thông đại sư đã chớp nhoáng chuyển thân ra bên ngoài, rồi lại chớp nhoáng ôm Du Châu Thanh và Lỗ Chấn Phi quay vào. Thôi Đức Hòa cả kinh lên tiếng, A Di Đà Phật, địch nhân xuất thủ hết sức là độc hại. Đột nhiên đại sư ngừng giữa câu, thực ra lão định nói sợ rằng tam tử và ngũ đệ tử của Lỗ Quý Trực khó sống với chưởng này. Nhưng rồi nhìn thấy Lỗ Quý Trực đang hành công trị thương, sợ lão nghe rồi bị kích động, không tụ được chân khí. Giữa lúc ấy bỗng có tiếng phu nhân lanh lảnh cất lên, hai tiểu tử kia sao không mau chạy đi. Câu ấy tự nhiên là chỉ Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên. Nhạc Tiểu Long vừa nghe thanh âm lanh lảnh ấy đã chấn động đầu óc. Chàng nhận ra ngay đó là thanh âm nghe được trong phòng mẹ đêm qua. Nhất thời chàng cuốn lên buộc miệng, Hạnh Tiên, đúng là bà ta rồi, chúng ta đuổi theo mau. Chớp nhoáng thân ảnh của chàng đã dọt ra tới cửa, cùng lúc với tiếng quát của Trí Thông đại sư, người nào đó? Một đạo quang xàm xám vượt qua trước mặt của Nhạc Tử Long. Mảnh sân hoa rộng mênh mông và chập chờn ánh đèn, không biết nhân ảnh đã chạy về hướng nào. Thiết trưởng Thôi Đức Hòa xuất hiện ngay sau lưng của Nhạc Tiểu Long hỏi Trí Thông, Lục sư đệ nhìn thấy kẻ nào chăng? Trí Thông đại sư khẽ lắc đầu, hai ánh mắt sáng rực nhìn Nhạc Tiểu Long từ từ đáp, xin lão sư phụ hãy mau nhường đường, đúng bà ta là người cướp gia mẫu, tại hạ không thể không đuổi theo. Trí Thông đại sư nhăn mặt nói, Bần nạp không chấp nhận nếu tiểu thí chủ chưa nói rõ là ai. Lão sư phụ từng có ân cứu mạng tại hạ, tại hạ đã nói không phải là môn hạ của Ngũ Sắc Môn, quyết không phải là nói dối. Người kia đã cướp mất mẫu thân của tại hạ, xin lão sư phụ nhường đường cho. Lão nạp lấy gì làm tin, lỡ người ấy chạy mất rồi tiểu thí chủ cũng chạy luôn thì sao? Đột nhiên tiếng nói lanh lảnh lạnh lùng của phu nhân kia lại cất lên. Ta không thèm chạy đâu. Nhạc Tiểu Long đưa mắt nhìn ra, nhưng âm thanh ấy không biết là phát ra ở hướng nào, chỉ nghe bà ta tiếp tục nói. Trí Thông hòa thượng, ngươi nghe đây, hai tiểu tử ấy không phải là môn hạ của ta, không nên giữ chúng lại làm gì. Nhạc Tiểu Long gào lên, bà bắt mẫu thân của ta đi đâu rồi? Âm thanh lạnh lạnh ấy đáp, muốn gặp lại mẹ ngươi, cứ đi tới, rồi trên đường sẽ tự gặp. Trí Thông đại sư hỏi vào khoảng không, phải chăng nữ thí chủ là Ngũ Sắc Ma Nữ? Âm thanh lạnh lạnh kia không trả lời, chỉ lạnh lùng nói, người hãy nói dời lỗ quỳ trực, nếu trái lệnh của Ngũ Sắc Môn ta sẽ lấy mạng đó. Nhạc Tiểu Long đang muốn hỏi nữa, nhưng sau câu đe dọa ấy, tiếng nói kia đã im lặng trở về với tĩnh mịch ban đầu. Lúc ấy ở phương đông, một đạo nhân ảnh phi thần dục tới, đáp xuống giữa sân, chính là lão tăng gầy ốm Trí Thông đại sư chắp tay nói, nhị sư huynh đã về. Mắt của Viên Thông đại sư lạnh lùng, ở đây không có chuyện gì xảy ra nữa chứ? Trí Thông đại sư đáp, không có, chỉ có Ngũ Sắc Ma Nữ mới xuất hiện thôi. Viên Thông đại sư thở dài buồn bã, ê, nữ ma này giáo hoạt như lồi táo, quả nhiên là không ngoài sở liệu của Ngu huynh. Ma nữ này tái xuất giang hồ không biết sẽ có hành động gì đây. Tuy đại sư không kể gì về chuyện đuổi theo ma nữ vừa rồi, nhưng chỉ cần nhìn qua thái độ cũng biết đại sư đã thất bại, ít ra cũng không đuổi kịp, nên vội vàng quay về. Là một cao thủ đệ nhất trong Thiếu Lâm, thế mà vẫn không đuổi kịp Ngũ Sắc Ma Nữ, thì mẹ chàng rơi vào tay của địch nhân. Có bản lãnh đến mức ấy, chàng và tiểu muội nếu muốn cứu mẹ khác nào lấy trứng chọi đá. Viên Thông đại sư ngửa mặt nhìn trời trầm ngâm một lúc, rồi đột ngột hỏi Nhạc Tiểu Long, thật sự lai lịch tiểu thí chủ ra sao, đêm nay đến đây có chuyện gì? Chàng đáp, nhà tại hạ ở Nam Dương, đêm qua gia mẫu đột nhiên thất tung, tại hạ và tiểu muội thật sự chỉ đi tìm gia mẫu thôi. Trí Trọng đại sư hỏi, lên đường bị Ngũ Sắc Ma Nữ bắt ư? Nguyên trước đây tại hạ không biết, nhưng vừa lúc nãy đây mới khẳng định gia mẫu bị Ngũ Sắc Ma Nữ bắt. Lên đường với Ngũ Sắc Ma Nữ có cừu hận gì không? Nhạc Tiểu Long thật thà nói, điều ấy tại hạ thật không biết. Viên Thông đại sư xen lời vào hỏi, lệnh đường tiểu thí chủ là ai? Thân phụ tại hạ, ạ thế đã lâu rồi, khi tại hạ còn nằm ở trong nôi, chỉ biết thân phụ tên là Dân Bằng. Viên Thông đại sư trầm ngâm, Nhạc Dân Bằng. Đại sư quay đầu lại hỏi thiết trưởng Thôi Đức Hòa, Thôi sư đệ, đệ hành tẩu giang hồ có nghe qua cái tên này không? Thôi Đức Hòa cung kính, 10 năm nay trên giang hồ có một vị đại hiệp tên là Nhạc Thiên Trì, ngoài ra tiểu đệ không nghe ai nói tên là Nhạc Dân Bằng cả. Lăng Hạnh Tiên lúc này xen vào, cô trưởng của ta không hành tẩu giang hồ, lão làm sao mà biết được? Viên Thông đại sư đưa mắt nhìn Nhạc Tiểu Long, tiểu thí chủ có thể kể cho ta nghe vì sao lệnh đường bị thất tung hay không? Chàng không ngần ngại đem hết mọi việc từ lúc về đến nhà, rồi xảy ra sự việc như thế nào kể lại đại lược cho đại sư nghe. Nghe xong, Viên Thông đại sư bảo với Trí Thông đại sư, tình hình như thế cực kỳ phức tạp, nơi nào trên cõi giang hồ này cũng có âm mưu tối tăm. Các tăng lữ Thiếu Lâm ta cả trăm năm nay chưa hề tham dự vào thị phi giang hồ, nhưng tục gia đệ tử tản mạng khắp nơi, chuyện này chúng ta phải quan tâm lắm mới được. Trí Thông đại sư chấp tay, lời nói của nhị sư huynh rất đúng. Lăng Hạnh Tiên bợp chợp nói, lão sư phụ trà vấn chúng tôi xong rồi chứ? Viên Thông đại sư chấp tay, nhị vị có thể đi được rồi. Thôi sư đệ hãy tiễn khách. Chàng ôm quyền cung tay, huynh muội tại hạ xin cáo từ. Dứt lời kéo tay Lăn Hạnh Tiên đi theo Thôi Đức Hòa đi ra cửa ngoài. Khi chia tay, Thôi Đức Hòa ân cần: theo lão hữu quyết, anh em tiểu huynh đệ chân thật quá, lão hữu xin dặn một câu trước khi từ biệt. Kẻ hành tẩu giang hồ lúc nào cũng nên cẩn thận cả lúc ăn uống, xin tiểu huynh đệ lưu tâm cho. Nhạc Tiểu Long cung tài nói: đà tạ tổng tiêu đầu, tại hạ xin ghi nhớ. Hai anh em đã ra tới đường lớn, trời vừa qua canh một, đèn đuốc ở trên đường chỉ còn le lói rất ít. Thấy có bóng người đi trên đường, vừa lúc gặp một khách điếm. Điếm tiểu nhị dẫn huynh đệ của chàng lên một phòng rất rộng, có kê hai cái giường. Lăng Hạnh Tiên hồng ửng má, rồi ngần ngừ bảo với Nhạc Tiểu Long: ca ca hãy ngủ trước đi. Chàng ngồi xuống một chiếc ghế: tiểu muội hãy ngủ trước, để ta tắt đèn cho. Lăng Hạnh Tiên mặc nguyên quần áo đi đường, leo lên giường, kéo tấm chăn mỏng che kín cả đầu. Ca ca tắt đèn đi. Nhạc Tiểu Long thổi đèn, cũng để nguyên quần áo lên giường ngủ. Hai người ngổn ngang tâm sự, không sao chợp mắt được. Một lúc sau thì Lăng Hạnh Tiên kéo chăn xuống hỏi: ta ca ngủ được chưa? Chưa, nhưng muộn lắm rồi, tiểu muội ngủ đi. Tiểu muội đang lo ngày mai chúng ta đi về hướng nào. Nhạc Tiểu Long thở dài: ồ, ta cũng chưa biết. Thế thì làm sao? Ta cũng đang định hỏi tiểu muội như thế nào, chưa biết làm sao đây. Lăng Hạnh Tiên lúc này nói: lúc nãy ngũ sắc ma nữ có nói cứ đi trên đường sẽ tự gặp người tiếp ứng, hay là có ai đó đợi chúng ta ở ngoài thành? Ta chưa biết, nhưng cứ để mai rồi sẽ tính. Tiểu muội ngủ đi. Một lúc sau chàng nghe nàng thở nhẹ nhàng điều hòa. Quả nhiên nàng đã ngủ. Nhạc Tiểu Long nhớ đến mẫu thân, nhớ đến ngũ sắc ma nữ, tự thấy sự việc rối như bồng bông. Càng nghĩ càng khó khăn chợp mắt. Mắt của chàng cứ mở thao láo cho đến lúc nghe thấy có tiếng mõ điểm cạnh ba. Rồi lại qua canh tư. Bỗng nhiên ngoài hành lang có tiếng chân người đi đến phòng của chàng, cước bộ rất nhẹ nhàng. Nếu chàng không phải là người đã có mấy phần quả hậu, tất rất khó phát hiện. Do đó có thể biết khinh công của người này khá cao. Chàng nghiêng thân nghe kỹ, cước bộ đã dừng trước cửa phòng chàng. Tiếp theo có tiếng gõ cửa hai tiếng nhẹ. Nhạc Tiểu Long nhảy xuống giường, vội vàng lay người của Lăng Hạnh Tiên: trở dậy mau, có người gõ cửa phòng chúng ta kìa. Lăng Hạnh Tiên vội vàng tung chăn ngồi dậy, nắm lấy đoạn kiếm rồi nhẹ giọng hỏi: Long ca ca, chúng ta phải làm sao? Chúng ta ra ngoài thử xem. Vừa nói dứt cánh cửa đã bị xô ra. Nhạc Tiểu Long chớp nhoáng thủ thế nhảy tới sào cửa rồi quát to: người nào đó? Chỉ thấy tên tiểu điếm bưng một chiếc đèn dầu rồi bước vào phòng cười nói: quấy rối khách hoàng, tiểu nhân mang trà đến đây. Hắn nói mang trà đến, nhưng trên tay hoàn toàn không có bình trà nào. Chàng giận dữ: anh là nửa đêm người. Tên tiểu điếm sai người đóng sập cửa lại. Hắn giọng rồi hạ thấp giọng nói: Nhạc Tiểu Hiệp hãy khẽ tiếng một chút. Nhạc Tiểu Long kinh ngạc nói: ngươi là người nào? Tên tiểu điếm đáp: nhị vị đang hiểm nguy, tại hạ phụng lệnh chủ nhân đến tiếp ứng nhị vị đây. Nhạc Tiểu Long hỏi: ngươi là người của ngũ sát môn? Thời gian gấp rút, tốt nhất nhị vị không cần hỏi nhiều, mau theo tại hạ ra ngoài. Nhạc Tiểu Long lạnh lùng: có gì nghiêm trọng ư? Cửa ngoài đã bị người dây, còn trong khách điếm này cũng có mấy đối phương giả trang lữ khách đang trú trị phòng trước mặt. Hắn cười mỉm rồi hạ giọng xuống: nhưng mấy tên này đã bị tại hạ khống chế rồi. Lăng Hạnh Tiên không nhịn được hỏi ngay: người nói đối phương là người nào? Trước mắt chưa biết rõ là ai, bất quá cứ theo tin của tại hạ được biết thì bọn chúng chờ trời sáng, khi nhị vị vừa ra cửa là bắt nhị vị đi liền. Nhạc Tiểu Long hỏi: chúng bắt huynh muội tại hạ có mưu gì? Tiểu điếm đáp: đương nhiên là có quan hệ đến chuyện lệnh đường thất tung. Nhạc Tiểu Long giật mình nghe hắn nói tiếp: nếu thiếu hiệp muốn cứu lệnh đường, không nên để rơi vào tay bọn chúng. Điều này tại hạ nói chắc là thiếu hiệp cũng biết rồi. Trong lòng của Nhạc Tiểu Long nghi hoặc trùng trùng, nhưng nghe ra hắn nói cũng có lý, chàng liền gật đầu. Lời ấy tuy không sai, nhưng thử sự, bằng hữu định dẫn huynh đệ của tại hạ đi đâu? Tên tử nhị mỉm cười nói, tại hạ phụng mệnh chủ nhân, chỉ biết đưa nhị vị ra khỏi khách điếm, còn những việc khác cũng không hề biết. Chàng gật đầu, được, chúng ta theo ngươi ra khách điếm. Lăng Hạnh Tiên kêu lên, Long ca ca, lời của hắn mà tin được ư? Chàng đáp, nguyên chúng ta vì mẹ mà tới đây, bất luận vị bằng hữu đây nói gì, tin hay không tin, miễn ta tìm được đầu mối là được rồi. Lăng Hạnh Tiên cười nhẹ, đúng đó, điều ấy thật đơn giản, nhưng ca ca không nói, tiểu muội thật nghĩ không ra. Tên tiểu điếm nói, như vậy đi theo tại hạ. Dứt lời xoay thân ra khỏi phòng, đi thẳng về phía sân sau. Nhạc Tiểu Long dặn nhỏ, Hạnh Tiên, tiểu muội nhất thiết nghe ta, nếu không phải chuyện dạng bất đắc dĩ không được xuất thủ. Vòng quanh qua mấy gian nhà, rồi mới thấy sau lưng hai bóng người chạy thẳng vào phòng của chàng. Chàng giật mình, không biết chúng là ai, vào phòng mình làm gì. Đi xuyên qua nhà bếp, tên tiểu điếm dẫn tới một cánh cửa gỗ nhỏ, rồi nhỏ giọng dặn, như vậy ra đến đường nhỏ, hãy đi theo hướng hữu, sẽ gặp con đường nhỏ thứ hai. Gian nhà thứ bảy là nhà đậu hũ của lão Đinh, hắn sẽ xếp đặt cho hai vị, đi đâu tùy ý. Nhạc Tiểu Long nghe hắn nói úp úp mở mở bí mật như vậy, ở trong lòng lấy làm kỳ quái, nghĩ bụng, xem tình hình này chúng đã xếp đặt hết rồi, chuyện này sự thật ra sao đây? Nhưng ngoài mặt chàng vẫn gật đầu, tại hạ ghi nhớ. Tên tiểu điếm cùng tài, xin tha lỗi, tại hạ không tiễn được nữa. Hắn cực mau chuyển thân quay lại, đóng kín cánh cửa gỗ. Lăng Hạnh Tiên thở dài, Long ca ca, tiểu muội xem tên này chẳng giống tiểu điếm chút nào. Nhạc Tiểu Long đáp, không sai, nhưng hắn dặn chúng ta là đến đậu hũ lão Đinh, đương nhiên cũng là người một bọn, chúng ta cứ đến xem chúng sắp đặt ra sao. Hai người mau lẹ ra đến con đường và theo lối của tên tiểu điếm đã chỉ bảo, nhắm ở phía hữu đi thẳng, đúng là gặp một con đường nhỏ thứ hai. Con đường này vừa nhỏ vừa tối, người nào có nhà ở đây ắt phải là loại cùng khổ nhất. Quả nhiên nhìn thấy mấy gian nhà lá đều điêu tàn siêu vẹo, không ra hình thù của một gian nhà nữa. Nhạc Tiểu Long và tiểu muội nhìn đến căn nhà thứ bảy, chỉ thấy cánh cổng khép hờ, trong nhà thấp thoáng có tiếng sai gạo. Lăng Hạnh Tiên nhỏ giọng, Long ca ca, đúng là nhà này đậu hũ lão Đinh đang say đậu đó. Nhạc Tiểu Long gật đầu bước vào cổng, chàng nhẹ xô cửa nhà. Đó là gian nhà rách nát siêu vẹo, có một ngọn đèn le lét như hạt đậu. Một lão già lưng gù đang lập cập say đậu cái cối bằng đá. Nhạc Tiểu Long kính cẩn, xin chào lão trưởng. Lão già gầy ốm quá, vội dừng tay cười gượng, tiểu ca cần sữa đậu nành ư? Lão chưa say xong đâu. Nhạc Tiểu Long nhìn kỹ lão già, chẳng nhận ra dấu hiệu gì cho biết lão là người có võ công cả. Ở trong lòng ngấm ngầm quái dị, bèn nói, xin hỏi lão trượng, phải chăng đây là nhà của vị tên đậu hũ lão Đinh? Lão già run rẩy đáp, chính là lão đây, xin mời tiểu ca ngồi. Vừa nói vừa dẫn Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên vào một gian phòng nhỏ. Lão cười dễ dãi nói, mời nhị vị ngồi đây, ta phải đi làm một chút, sẽ xong tất cả thôi, không mất bao nhiêu thời gian đâu. Không đợi cho hai người có đồng ý hay không, lão chuyển thân đi liền. Lăng Hạnh Tiên lấy làm kỳ quái, nho nhỏ hỏi, Long ca ca, lão bảo đi làm một chút là làm cái gì? Nhạc Tiểu Long đáp, không biết, hình như lão định làm cho chúng ta cái gì đó. Lăng Hạnh Tiên nói, hay là lão tưởng ta mua sữa đậu nành thật? Cứ xem lão lóng cống như thế này, lại là người giang hồ ư? Chàng hạ giọng, không thể xét người ở bề ngoài, tiểu muội đừng nói nhảm. Thoạt đầu ta cũng tưởng lão không biết võ, nhưng vừa rồi thấy thân thủ của lão rất mau lẹ, không phải tầm thường đâu. Không nghe nàng đáp gì, chàng đứng lên ngó nghiêng vào phòng trong. Bên trong tối đen như mực, không nhìn rõ cảnh vật, không biết lão già đi đâu và làm gì. Đợi đến lúc ước độ ăn xong bữa cơm, mới nghe có tiếng chân từ trong dội ra. Lão đậu hũ lão đinh xuất hiện, hai tay bưng một mâm đậu hũ, trên mặt phủ một lớp khăn bốc khói vì nóng, vội vàng cất tiếng cười vui vẻ. À, tốt quá, tốt quá, mời thiếu hiệp mau ngồi xuống, cái này đang còn nóng mới đắp được. Nhạc Tiểu Long kinh ngạc, lão trưởng, cái ấy là cái gì? Đậu hữu lão đinh hạ thấp giọng, là lão hữu làm hai cái mặt nạ cho hai vị. Mặt nạ? Lăng Hạnh Tiên nhớ đến những cái mặt nạ nàng hay chơi lúc nhỏ, ở trong lòng càng hiếu kỳ nói, cái này là mặt nạ gì? Vừa nói nàng giơ tay lật tấm khăn nóng che đậy mâm lên. Đậu hữu lão đinh vội vàng lên tiếng nói, cô nương đừng đụng vào, cái này đụng vào là hỏng liền. Lăng Hạnh Tiên đỏ mặt rút tay về hỏi, cái này để làm gì? Đậu hữu lão đinh cười ha hả. Sáng ngày mai nhị vị phải ra khỏi cửa thành, nếu khi nhị vị không cải trang mạo, địch nhân đương nhiên nhận ra nhị vị. Xưa nay trên giang hồ người ta đều dùng da người để chế tạo mặt nạ, khiến không ai nhận ra. Lăng Hạnh Tiên nghe nói tới mặt nạ làm bằng da người lấy làm kinh sợ, vội xua tay. Không, ta không chịu đeo mặt nạ đâu, làm bằng da người chết thật là đáng tổn. Đậu hữu lão đinh mỉm cười, cô nương an tâm, lão hữu ta chỉ nói trên giang hồ người ta thường dùng da người để chế tạo mặt nạ. Còn lão hữu thì mở quán đậu hữu này không giống như mở một hát điếm. Lão hữu thay vì làm mặt nạ bằng da người, chỉ cần dùng đậu hũ cũng đủ làm nên bất cứ loại mặt nạ nào. Nhưng loại mặt nạ này thì không thể dùng lâu. Nhạc Tiểu Long hỏi, đối phương sự thật là ai? Tại sao chúng lại muốn đối phó với huynh đệ tại hạ? Đậu hũ lão đinh đáp, cái đó lão hũ không biết. Lão hũ từ bỏ giang hồ đã lâu rồi, chỉ dùng cái nghề say đậu mưu sinh. Đêm nay vừa nhận được lệnh của chủ nhân, khi xưa cần lão hữu phải làm hai chiếc mặt nạ cho nhị vị, không để đối phương nhận ra chân diện mục của nhị vị. Nói tới đó lão ồ lên một tiếng, loại đậu hữu này sử dụng được khi còn nóng, chúng ta mau lên thôi. Nhạc Tiểu Long tuy vẫn ngần ngại, nhưng xem ra đậu hữu lão đinh không phải là kẻ ác độc. Chàng liền gật đầu, được, lão trương hãy làm cho ta trước. Miệng tuy bằng lòng nhưng trong lòng chàng vẫn ngầm phòng bị, song chưởng đặt ở trước ngực đề phòng, sẵn sàng xuất thủ nếu như phát giác đậu hữu lão đinh có hành vi nào đó khác thường. Đậu hữu lão đinh nhẹ nhàng lật tấm vải đậy lớp đậu hữu nóng, hai tay lanh lẹ thiện nghệ chà sát một lớp đậu hữu lên mặt của Nhạc Tiểu Long. Lăng Hạnh Tiên vừa hiếu kỳ lại vừa yên tâm, một tay đặt lên cán kiếm, tay tả đã cầm sẵn hai mũi ám khí. Nhìn đậu hữu lão đinh không chớp mắt, chỉ thấy đậu hữu lão đinh vừa trà sát vừa hỏi, thiếu hiệp có cảm giác ra sao? Chàng đáp, không sao, chỉ hơi nóng thôi. Đậu hữu lão đinh chà qua chà lại trên mặt của chàng, thủ pháp rất quen thuộc. Lão cười bảo, chỉ một lát là hết nóng. Được rồi, thiếu hiệp hãy mở mắt ra. Tiếc rằng trong nhà lão hữu không có gương soi để thiếu hiệp tự xem khuôn mặt của mình. Lão buông hai tay xuống cười hì hì, lui qua một bên. Nhạc Tiểu Long quay sàng hỏi Lăng Hạnh Tiên, tiểu muội thấy ta có khác trước không? Lăng Hạnh Tiên kinh ngạc ngây người. Nếu nàng không tự mắt nhìn thấy thì không cách gì nàng tin một người có bộ mặt anh tuấn như biểu ca chỉ trong thoáng chốc đã biến thành một ông lão da mặt nhăn nheo đầy nếp thẹo. Nàng ồ lên một tiếng rồi tán thán, lão trượng thủ pháp thật là kỳ lạ. Long ca ca, ca ca còn chưa biết đâu, ca ca đã biến thành một ông lão rồi đó. Đậu hữu lão đinh cười, cô nương quá khen, đã lâu rồi ta bỏ quên nghề, ta nên chỉ tạm tạm coi được thôi. Ồ, xin mời cô nương ngồi xuống đây để ta cải dung cho cô nương luôn. Bây giờ Lăng Hạnh Tiên đã hoàn toàn tin đậu hữu lão đinh, nàng nghe lời ngồi liền xuống chiếc ghế. Đậu hữu lão đinh lại cải trang cho Lăng Hạnh Tiên thành một lão bà. Nàng vui vẻ bảo, Long ca ca, nếu hơn 10 năm nữa, chắc rồi chúng ta cũng sẽ trở thành như thế này đây. Đậu hữu lão đinh đã chuẩn bị sẵn cho hai huynh muội hai bộ y phục bằng vải thô của nông dân. Lão lên tiếng dục, trời sáng rồi, nhị vị thay quần áo rồi ra thành đi thôi. Lão dặn thêm, Như vậy ra cửa nam, đi bộ đến 5 dặm sẽ gặp một ngôi Thiết Ngưu miếu. Chỉ cần tìm gặp Lạp Thác đạo sĩ là mọi chuyện y sẽ lo cho nhị vị. Xin miễn cho lão hữu khỏi tiễn nhị vị. Hai người từ giá đậu hữu lão đinh đi đến con đường nhỏ thì trời cũng vừa sáng rõ. Hai người như hai vợ chồng lão nhà quê, chẳng có ai thèm để ý đến. Không biết qua bao lâu, họ đã đi đến cửa nam. Nhìn quanh không thấy có người, Lăng Hành Tiên nói: "Đà ca ơi, xem ra bọn họ không phải là môn hạ của Ngũ Sát Môn." Tử muội nói đúng, quả nhiên họ chẳng giống gì thủ hạ của Ngũ Sát Ma Nữ. Nàng bảo: "Thế thì ta cần gì phải đến Thiết Ngưu miếu? Ta xem bí mật giúp ta ra khỏi thành ác phải có nguyên nhân." Lăng Hành Tiên hậm hực: "Cô má rõ ràng bị Ngũ Sát Môn bắt, tại sao ta không tìm được trực tiếp bọn Ngũ Sát Môn? Nhưng ta biết bọn Ngũ Sát Môn ở đâu mà tìm, ta cũng không có cách khác là tới đâu hay tới đó." Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không ngờ đã qua hơn 10 dặm, tiến vào một vùng núi non trùng trùng điệp điệp, hai bên cây cối sầm uất, tiếng suối reo, tiếng nước chảy, cảnh vật cực kỳ thâm u. Con đường núi nho nhỏ từ từ co quanh về hướng tây. Nhạc Tiểu Long hỏi thăm mấy tiều phu ở bên đường mới biết sắp tới Thiết Ngưu miếu. Đường núi càng đi sâu càng nhỏ, may mà trước mặt của họ đã hiện ra mấy bức tường nhấp nhô hoang tàn của một ngôi miếu quan. Băng qua một bức tường đổ nát, quả nhiên thấy một gian phòng loang lổ, gạch nát rơi tàn, ngoài cửa chỉ còn treo một tấm vải rách nát. Nhìn qua biết ngay có người ở bên trong. Nhạc Tiểu Long tiến đến cửa, cất cao giọng hỏi vọng vào trong: "Bên trong có ai không?" Trong phòng có tiếng đáp lại: "Vào đây, vào đây. Có ai tìm lão đạo sĩ xem bối có phải không, hay là xin bùa trấn trạch?" Thì ra ở bên trong quả nhiên có một lão đạo sĩ, và chỉ có độc một lão đạo sĩ ấy chứ không còn ai khác. Nhạc Tiểu Long hỏi: "Đạo sĩ phải chăng là Lạp Thác đạo sĩ?" Lão ấy gật gù: "Chính thị, chính thị, quý khách muốn xem gì xin mời vào đây. Ta xem một quẻ chỉ lấy có vài đồng tiền lẻ, rẻ lắm." Cùng với giọng nói là một giọng cười hi hí rất khó nghe. Sau bức màn rách che, làm màn cửa đi ra một đạo sĩ râu ngắn, mặt dơi tai chuột, nhưng hai con mắt tuy hí lại sáng như hai ngọn đèn. Chợt nhìn thấy sau lưng Nhạc Tiểu Long còn có một lão bà. Lão ta kêu lên: "À, thì ra còn dẫn theo cả nữ thí chủ này nữa. Ơi, hãy chờ một chút cho lão dọn dẹp chút đỉnh có chỗ ngồi." Tiếp theo là tiếng lục cục lọc cọc, thu dẹp đồ đạc một cách vội vàng. Qua một lúc sau bức màn dán lên, một lão đạo sĩ mặc bộ áo rách như tổ đĩa bước ra chào: "Xin mời hai thí chủ vào trong ngồi." Hai người bước vào bên trong đã muốn nôn ọe vì mùi hôi thối lâu năm. Nhạc Tiểu Long bước vào trước, Lạp Thác đạo sĩ bước vào sau. Chàng không thể chịu được, lấy tay bịt mũi. Gian phòng của lão đạo sĩ quả là bẩn thỉu đến mức cùng cực, và chỉ rộng không hơn một cái chuồng heo. Trừ một cái ghế nửa ngắn nửa dài, một cái bàn xiên dẻo và một cái bếp lò đầy bụi bám, chẳng còn gì nữa cả. May mà ở trên bàn còn có một lư hương đang nhả khói, mới át được phần nào mùi hôi ẩm mốc ở trong gian phòng. Hai tay lão đạo sĩ vội vàng phủi bụi đóng trên ghế. Lão cười gượng: "Mời ngồi, mời ngồi. Lão quen tính lười rồi, thường ngày cũng chẳng ai thèm đến đây, nên nhà cửa loạn bậy quá. Xin đừng có cười lão đạo nghe." Nhạc Tiểu Long nhập đề liền: "Huynh muội tại hạ được ân của đậu hữu lão đinh ở trong thành chỉ điểm tìm đến hỏi thăm đạo trưởng." Lạp Tháp đạo trưởng cười hì hì nói: "Chính thị, chính thị, lão đạo cũng sớm biết nhị vị là do đậu hữu lão đinh giới thiệu tới đây. Ở trong thành có rất nhiều thân chủ do đậu hữu lão đinh giới thiệu tìm đến. Lão đạo chưa kịp hỏi uy tín của nhị vị. Tại hạ Nhạc Tiểu Long, còn đây là tiểu muội Lăng Hạnh Tiên." Lão đạo sĩ cúi đầu nói: "À, thì ra là Nhạc lão thí chủ và Lăng lão thái thái." Lăng Hạnh Tiên nghe lão gọi mình bằng lão thái thái, nàng buồn cười bèn buộc miệng phì ra. Chúng ta là do đậu hữu lão đinh cải trang, chúng ta chưa có già cả gì đâu. Lạp Thác đạo sĩ chẳng có gì kinh ngạc. Chưa gì vẫn đâu đã già, nhị vị giọng nói rất trẻ, không thể là người già được. Nhạc Tiểu Long lúc này cau mày nói, khi chia tay đậu hữu lão đinh có dặn tại hạ, chỉ cần đến Thiết Ngưu miếu, đạo trưởng sẽ tự sắp xếp cho. Không đợi Nhạc Tiểu Long nói xong, lão đạo sĩ hơi lắc vai cười rất lạnh lẽo. Chính thị, lão đạo đã sắp xếp cả rồi đó. Nhạc Tiểu Long nghe lão đạo nói đã sắp xếp rồi, đang định hỏi lại thì bỗng tự nhiên cảm thấy mỏi mệt rã rời, hai mí mắt sụp hẳn xuống. Chàng ngáp một cái rồi bất giác không thể tự chủ, thân hình nghiêng về một bên rồi ngã luôn xuống đất. Không biết trải qua bao nhiêu lâu thời gian, Nhạc Tiểu Long mới bừng tỉnh giấc mộng, mở hai mắt ra chỉ biết thân đang nằm trong một cái giường đệm. Trên ngực đắp hờ một tấm chăn mỏng, ở trong lòng cảm thấy kỳ dị. Đây là nơi đâu? Sao ta lại nằm ở đây? Chàng hít một hơi thật dài, phiên thân ngồi dậy, tự đề thử khí chân lực. Chỉ thấy chân khí không thể lưu thông, chàng lại duỗi thẳng tứ chi. Chân tay tuy vẫn có thể cử động được, nhưng không dẫn khí lực lên nổi. Rõ ràng là chàng đã bị ai đó dùng thủ pháp thượng thừa bế mấy huyệt đạo quan trọng. Nhưng người này hạ thủ rất có mức độ nên chàng chỉ không tự dẫn điều khí lực được thôi, chứ không cảm thấy đau đớn chút nào. Nhạc Tiểu Long ngồi định thần nhớ lại lúc chàng và Lãng Hạnh Tiên vào trong gian phòng hôi thối của Thiết Ngưu miếu tìm Lạp Thác đạo sĩ, hình như chỉ mới nói có mấy câu liền bị hôn mê. Rõ ràng chàng đã bị Lạp Thác đạo sĩ gài vào bẫy. Hạnh Tiên đâu rồi? Chàng vừa nhớ tới tiểu muội, vội đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm. Bây giờ chàng mới nhận ra đây là một gian ngục thất vuông vức, bề kính như bưng. Lăng Hạnh Tiên nằm gục trên chiếc giường tre đối diện với chàng, hình như còn chưa tỉnh. Nhạc Tiểu Long nhìn thấy tiểu muội đã hơi an tâm, chàng nhảy xuống giường đến bên giường nàng, lay vai của nàng rồi gọi nhỏ, Hạnh Tiên, muội tỉnh dậy mau. Lăng Hạnh Tiên khẽ cửa mình rồi ngồi dậy ngay. Nàng nheo mắt, Long ca ca, trời sáng rồi ư? Nhạc Tiểu Long bật cười, tiểu muội hãy nhìn xem đây là đâu. Lăng Hạnh Tiên mở to mắt nhìn tứ phía ngơ ngác. Long ca ca, đây là nơi đâu? Tại sao chúng ta lại ngủ ở đây? Nhạc Tiểu Long đáp, chúng ta đã bị bắt giam giữ rồi. Hạnh Tiên kinh ngạc, ai bắt giam chúng ta chứ? Tại sao tiểu muội không biết một tí gì vậy? Tiểu muội có còn nhớ lại Lạp Thác đạo sĩ ở Thiết Ngưu miếu không? Chúng ta đã bị lão ta lừa rồi. Đồ chết tiệt, cái lão hồi hám ấy, tiểu muội nhìn qua là biết chẳng phải là cái thứ tốt lành gì. Vừa nói nàng vừa đưa tay tìm đoản kiếm, bất giác nàng thất sắc kêu lên. Ồ, Long ca ca, thanh đoản kiếm của tiểu muội và cái bao da đựng ám khí đều mất cả rồi. Đương nhiên vũ khí đã bị chúng lấy mất. Tuy ta vẫn còn tay chân, nhưng chân khí cũng đã mất hết rồi. Lăng Hạnh Tiên nghe tiểu ca nói như vậy, thử đề dẫn chân khí lên, quả nhiên không thể nào được, bất giác sợ hãi nhảy xuống cạnh chàng. Long ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Chàng nhớ tới lời mẹ hằng ngày vẫn khuyên bảo chàng, bất luận gặp cảnh ngộ nào, cần nhất là phải bình tĩnh. Chàng tuy lớn hơn Hạnh Tiên có một tuổi, nhưng đã có lần xa nhà lưu lạc giang hồ, tất nhiên là từng trải hơn nàng, nên trấn định rất mau. Một tay khẽ vuốt mái tóc của nàng, chàng an ủi, cảnh ngộ trước mắt chúng ta đợi chờ thời cơ rồi sẽ tính sau. Lăng Hạnh Tiên dùng tay sửa lại tóc rồi căm hận nói, cái lão hồi hám kia thật là đáng chết mà, lần sau gặp lão tiểu muội quyết không tha cho lão đâu. Cứ theo ta thấy, cái lão Lạp Thác đạo sĩ ấy cũng chỉ là người theo lệnh mà làm thôi, chứ không phải là người chủ não đâu. Đột nhiên có tiếng cửa rít lên rồi hai cánh cửa nặng nề mở ra, lùa ánh sáng vào. Một nữ tỳ áo xanh bước vào. Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên rời nhau lùi lại. Nữ tỳ ung dung đến bên họ, nhị vị đã tỉnh lại rồi ư? Nhạc Tiểu Long nhìn kỹ, chàng cẩn trọng nói, cũng vừa tỉnh thôi, cô nương là ai? Không cần biết, xin mời nhị vị theo tiểu nữ. Lăng Hạnh Tiên hỏi, đi đâu mới được chứ? Nữ tỳ áo xanh mỉm cười nói. Nếu nói rõ cho nhị vị biết rõ nơi đây là đâu, thì việc gì phải buộc nhị vị ngủ sai mới đưa tới đây? Lăng Hạnh Tiên không nhẫn nại nổi. Dùng thủ đoạn thô bỉ ấy đối với chúng tôi thì có gì đáng khoe? Nặc Tiểu Long thầm đưa mắt ra hiệu cho nàng không được nói nữa, rồi ôn hòa hỏi nữ tỳ. Nghe khẩu khí của cô nương, ắt nơi đây phải là nơi rất bí mật, nên không muốn cho ai biết. Nữ tỳ nhìn chàng có vẻ có cảm tình hơn. Tướng công hiểu vậy thì tốt lắm, xin đi theo tiểu nữ. Chủ nhân mời nhị vị đến tương kiến ở qua sảnh. Nhạc Tiểu Long nhớ lại, đậu hữu lão đinh đêm hôm qua cũng luôn miệng nhắc tới chủ nhân, bất giác hơi động tâm thăm dò. Quý chủ nhân chắc phải là một nhân vật rất nổi tiếng trên giang hồ ha? Nữ tỳ liền lên tiếng đáp liền. Đương nhiên, trong võ lâm hiện nay không một ai có thể hơn được chủ nhân của chúng ta. Nhị vị hãy theo ta. Lời nói thái độ của nữ tỳ toát ra một vẻ tự tin cao ngạo lạ lùng. Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên theo chân của nàng ta ra khỏi gian ngục thất. Bên ngoài chỉ có một hành lang nhỏ hẹp. Đi hết hành lang ấy là một cái cửa tròn đóng kín. Trước cửa có một lão nhân ngồi giữ. Nhìn thấy nữ tỳ dẫn hai người đến, lão không một lời, vội mở liền cánh cửa gỗ nặng nề, đợi ba người đi qua liền đóng lại. Qua khỏi khung cửa tròn là một đường thông đạo rộng rãi, hai bên trồng nhiều loại cỏ hoa. Chính giữa đặt một mặt bàn đá và chung quanh được dây bọc bằng tường rất cao, dễ có hơn 3 trượng. Nhạc Tiểu Long ngửa đầu nhìn trời, ánh nắng đã lên tới đỉnh đầu. Giờ này chắc đang là giờ trưa. Chàng ngấm ngầm tính toán ở trong bụng. Từ khi ta vào Thiết Ngưu Miếu, trời mới sáng sớm. Nếu ta hôn mê xong bọn chúng mang ta tới đây, thì cũng đã ít nhất là 3 giờ. Thế thì nơi đây cách Thiết Ngưu Miếu ít nhất cũng phải hơn 10 dặm đường. Nữ tỳ áo xanh chậm bước lại, vì đã vào tới Hoa Viên, cảnh trí đã đổi khác. Giả sơn, đình đài, cây cối sầm uất, bốn bề đều được bài trí cảnh giả tạo núi non như cảnh thật. Đi xuyên qua một vàng hoa tử, đã đến một hàng gian nhà yên tĩnh. Nữ tỳ áo xanh dẫn hai người vào gian nhà ấy, rồi lại đi qua một cái sân nhỏ trồng toàn loại hoa lan thơm nồng. Mới đến một sảnh đường, toàn bộ cửa đều rủ màn mành, che kín và yên ắng, không có một tiếng động nhỏ nào. Nữ tỳ áo xanh bước lên bậc đá, quỳ một gối xuống cao giọng thưa. Bẩm cáo chủ nhân, Nhạc tướng công Lăng cô nương đã tới đợi lệnh. Trong sảnh truyền ra một âm thanh trầm trầm lạnh lẽo. Cho họ vào đây. Âm thanh ấy trầm đục, nghe rất dễ chịu, nhưng không phân biệt được âm thanh của nam hay nữ. Nữ tỳ đáp vâng một tiếng, rồi đứng thẳng dậy cung kính nói với họ. Chủ nhân cho mời Nhạc tướng công và Lăng cô nương vào trong dùng trà. Nhạc Tiểu Long ngạc nhiên. Chúng ta chỉ là tù nhân của chúng, sao chúng lại dùng ngôn từ khách sáo đến như thế? Vừa nghĩ xong đã thấy hai nữ tỳ áo xanh xuất hiện một tả một hữu, kéo dáng màn mành lên. Chàng quay sang nhỏ giọng nói với tiểu muội, Hạnh Tiên, chúng ta vào. Hai người vào một gian khách sảnh cực kỳ tinh nhã. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một người ngồi ngay ngắn trên một cái ghế bằng gỗ tử đàn. Toàn thân người ấy mặc vải đen tuyền, và trên đầu phủ một tấm lụa đen rủ xuống tận vai, nên không thể nhìn rõ mặt. Hiển nhiên người này cố ý đóng vai thần bí, không cho người khác nhận ra mình là nam hay nữ. Nhạc Tiểu Long không biết xưng hô ra sao cho phải. Chàng lẳng lặng tiến tới rồi ôm quyền thủ lễ. Hai ánh mắt sáng rực của người ấy như nhìn xuyên qua lớp lụa đen phủ mặt, lạnh lẽo lên tiếng. Ngươi là Nhạc Tiểu Long? Chàng có cảm giác ánh mắt lạnh như băng nhìn thấu ruột gan của chàng. Chàng cúi đầu đáp, vâng, chính tại hạ. Giọng nói vẫn lạnh. Ngươi còn có một tên nữa, có phải là Long Quang? Chàng lấy làm kinh dị thầm nghĩ, đây là tên thuở còn nằm nôi của ta. Không hiểu sao gì đâu mà họ biết được. Xem ra như thế họ đã biết hết sự cặn kẽ về đời ta rồi. Tâm niệm chuyển động, chàng đáp: "Vâng, không sai." Người ấy gật đầu đưa bàn tay ra mời, mời nhiệm vị ngồi xuống. Nhạc Tử Long cung tay: "Lão tiền bối sai thủ hạ dẫn huynh muội tại hạ rời khỏi Lỗ Sơn bắt giữ về đây, không biết có gì chỉ giáo?" "Ta có chuyện muốn hỏi người." Hai nữ tỳ thanh y đã dâng trà lên rồi nhỏ giọng nói: "Mời Nhạc tướng công và Lăng cô nương dùng trà." Nhạc Tiểu Long vội vàng hỏi người bí mật trước khi chạm tới chén trà: "Lão tiền bối có chuyện gì cần hỏi, xin cứ hỏi mau đi." Lăng Hạnh Tiên chen vào: "Long ca ca khoan đã, chúng ta hãy hỏi trước xem họ là chúng ta tù nhân hay là khách nhân đây?" Giọng lạnh lùng: "Tù nhân hay khách nhân có gì khác nhau chứ?" Lăng Hạnh Tiên nói: "Đương nhiên rất khác nhau. Nếu xem là tù nhân, ngươi có quyền dùng hình phạt bức cung người, và cũng đừng hòng chúng ta nói bất cứ gì." Giọng lạnh lùng kêu lên: "Ta không có ý bức cung. Thế là xem chúng ta là khách nhân, nhưng chúng ta chưa được giải quyết sao gọi là đãi khách chứ?" Giọng lạnh lùng ra lệnh: "Giải quyết cho bọn họ đi." Một nữ tỳ áo xanh cất tiếng dân, rồi từ từ đi đến bên Nhạc Tiểu Long đưa tay điểm vào mấy huyệt đạo bị khắc chế, sau đó lại giải quyết cho Lăng Hạnh Tiên. Nhạc Tiểu Long nhìn thấy động tác của nữ tỳ cực mau lẹ, kinh lực lại rất lớn, không giống những thủ pháp giải quyết khác, chàng bất giác kinh ngạc. Chỉ là một nữ tỳ mà đã có thân thủ thượng thừa, võ công của chủ nhân đủ hiểu thâm hậu đến mức nào rồi. Lăng Hạnh Tiên vẫn chưa chịu: "Còn bao nhiêu vũ khí của chúng ta cũng bị thủ hạ các ngươi lấy mất cả rồi." Giọng lạnh lùng, hơi bất mãn, gắng gượng ra lệnh tiếp: "Trả vũ khí cho bọn họ." Nữ tỳ vâng lệnh lùi ra. Chỉ trong thoáng chốc, tay đã dâng lên nhuyễn kiếm của Nhạc Tiểu Long và đoạn kiếm của Lăng Hạnh Tiên. Chàng nói: "Đa tạ lão tiền bối." Chàng và Lăng Hạnh Tiên đều thu hồi vũ khí, giọng lạnh lùng lại cất lên: "Không còn thiếu gì nữa chứ?" Nhạc Tiểu Long cúi mình: "Lão tiền bối dung tình, huynh muội tại hạ đã nhận đủ." Giọng lạnh lùng kia lại nói: "Hay lắm, ta muốn hỏi ngươi chuyện. Từ khi ngươi lên đỉnh Thái Sơn đến đêm hôm qua đã từng gặp những gì, hãy nói thật cho ta nghe." Nhạc Tiểu Long giật mình, thì ra chỉ muốn biết chuyện ta đã gặp, nhưng rất tiếc có mấy sự việc ta không thể nào nói với y. Giọng lạnh lùng kia lại lên tiếng: "Cứ theo ta biết thì xưa kia dân Trung Tẩu được giao thác cất giữ di vật của phụ thân ngươi, ngươi có lấy lại được gì không?" Nhạc Tiểu Long lại giật mình, việc này làm sao y cũng biết. Chàng không thể không công nhận, chỉ còn biết gật đầu. Giọng ấy lại tiếp: "Việc dân Trung Tẩu bị hại xảy ra trước hay sau ngươi gặp lão?" "Sau khi tại gạ gặp lão rồi mới xảy ra chuyện ấy." Giọng lạnh lùng kia hơi thản thốt: "Thế ra ngươi đã nhận được di vật của phụ thân ngươi rồi?" "Không, di vật đã bị người ta đoạt mất trước một ngày rồi." Giọng lạnh lùng như cũng giật mình: "Người nào đoạt?" "Người đó mạo xưng tại hạ lừa đoạt mất." "Sao dân Trung Tẩu lại hồ đồ như thế?" "Ồ, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, ngươi không được giấu ta một chi tiết nhỏ nào, và cũng không được quên một chi tiết nhỏ nào đâu." Chàng trầm ngâm không đáp, giọng lạnh lùng nói: "Ừ" một tiếng. "Ngươi không thích nói ư?" "Lão tiền bối yên tâm, tại hạ không có ý ấy." Giọng người kia bỗng thở dài chậm rãi nói: "Chuyện này chẳng những quan hệ đến an nguy của mẹ ngươi, mà đối với bản thân ngươi cũng rất là hệ trọng đó." Chàng kinh ngạc nghĩ thầm: "Không biết người này là ai, xem ra y đối với hai ta không đến đổi tệ." Liền đó chàng đem chuyện gặp bọn đệ tử của Lỗ Sơn và môn nhân của Xà Đại Tiên Sinh ở chân núi Thái Sơn bị con xã công giết chết, bắt đầu kể đến chuyện thân mẫu thất tung, chàng và tiểu muội đuổi theo đến Lỗ Sơn, kể lại rất cặn kẽ tường tận. Chàng chỉ giấu hai chuyện: chàng học thân pháp kỳ lạ trong khu rừng đá và chuyện gặp Đường Thừa Tông. Người nọ nghe chàng kể xong, ngửa mặt lên trời trầm tư một lúc rồi mới hỏi: "Ngươi đã từng nhìn thấy người giả mạo mẫu thân ngươi chạy ra từ thổ địa miếu? Từ dốc dáng diện mạo đến âm thanh đều rất giống mẫu thân ngươi, có phải không?" Nhạc Tiểu Long đáp: "Ngũ sắc ma nữ đã cố ý giả trang mẫu thân, đương nhiên phải có phần giống tại hạ, lúc ấy thực không nhìn ra được rõ lắm." Giọng lạnh lùng kia lại lên tiếng nói: "Thần thiết như mẹ con, mà con không nhận ra được thì dốc dáng người đó tất phải giống mẫu thân ngươi rồi." Không đợi cho chàng trả lời, giọng kia lại nói tiếp: "Huống gì mẹ ngươi có nói với ngươi ít câu, nếu thanh âm không giống, ngươi đã phát hiện ra." Chàng đáp: "Âm thanh của ngũ sắc ma nữ lạnh lùng như băng giá, không giống âm thanh của già mẫu." Lăng Hạnh Tiên xen vào: "Long ca, vị lão tiền bối nói cũng có phần đúng. Thanh âm đêm qua của ngũ sắc ma nữ nghe kỹ thì cũng chẳng khác mấy so với âm thanh của cô má đâu." Giọng lạnh lùng kia lại nói: "Bà ta không phải ngũ sắc ma nữ." Nhạc Tiểu Long kinh ngạc nói: "Lão tiền bối, bà ta không phải là ngũ sắc ma nữ, thế thì là ai? Hành tung đối phương quá bí mật, ta cũng chưa tra xét ra." Chưa hết lời, bỗng một tỳ nữ áo xanh vội vàng chạy đến phủ phục: "Đỗ hộ pháp thân đến báo chuyện trọng yếu, muốn cầu kiến chủ nhân." Giọng lạnh lùng kia như rất kinh ngạc gật đầu: "Mời lão vào." Nữ tỳ lãnh mệnh lùi xuống, chỉ một thoáng đã nghe tiếng hô của nàng: "Chủ nhân mời Đỗ hộ pháp vào trong tương kiến." Tấm màn vén lên, chỉ thấy một lão đạo nhân mặc đạo bào rách rưới lão đảo bước vào. Lão chính là Lạp Thác đạo sĩ. Chàng nghĩ bụng: "Chúng gọi Lạp Thác đạo sĩ là hộ pháp, không biết hộ pháp là chức gì?" Mục quan của Lạp Thác đạo sĩ bỗng chuyển sang. Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên, lão cúi đầu mỉm cười: "Xin chào Nhạc tướng công và Lăng cô nương." Nhạc Tiểu Long đứng dậy trả lời. Lăng Hạnh Tiên hừ một tiếng không trả lời, nhìn lão. Lạp Thác đạo sĩ đi đến trước người có giọng nói lạnh lùng kia rồi cúi đầu ra mắt: "Thuộc hạ Đỗ Cảnh Khanh tham kiến chủ nhân." Người kia giơ tay: "Đỗ hộ pháp không cần đa lễ, mời ngồi." Lạp Thác đạo sĩ lùi đến chiếc ghế bên hữu ngồi xuống, không nghe lão nói một câu nào. Chủ nhân lạnh lùng kia ngồi trước mặt của lão cũng chẳng nói một câu, và cũng chẳng buồn hỏi lão đến đây có chuyện gì. Hai người cứ ngồi bất động, không ai buồn lên tiếng. Nhạc Tiểu Long lấy làm kỳ: "Vừa rồi nữ tỳ ấy mới bẩm báo rằng lão có chuyện quan trọng muốn đến, sao chẳng ai nói với ai câu nào cả vậy?" "Tuy vậy, vì chuyện không phải là chuyện của chàng nên chàng ngồi im chờ đợi." Thời gian im phăng phắc ấy qua chậm chạp, ước chừng đã ăn hết một bữa cơm. Hốt nhiên Lạp Thác đạo sĩ đứng dậy cúi đầu: "Xin cho thuộc hạ cáo lui." Nói xong chuyển thân lùi ra ngoài. Nhạc Tiểu Long thấy lão ngồi im nửa ngày rồi đột nhiên đứng dậy cáo từ, trong lòng lập tức hiểu, liền tự nghĩ: "Đúng rồi, họ vì có hai chúng ta ở đây không tiện nói chuyện cơ mật nên dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với nhau." Tên chủ nhân lạnh lùng kia từ từ quay đầu hỏi chàng: "Lệnh đường bị bắt, tiểu ca định thế nào?" Chàng đáp liền: "Ngũ sắc môn cướp đi gia mẫu, dù có vào hang hầm nọc rắn, tại hạ cũng quyết vào ngay." Giọng lạnh lùng ấy càng lạnh lùng hơn, nói: "Đó chỉ là cái dũng của một kẻ thất phu, chắc nên chuyện gì?" Nhạc Tiểu Long giật mình: "Tại hạ tự biết võ công thấp kém, nhưng đã làm người không thể không liều mạng quyết tử với ngũ sắc môn." Giọng lạnh lùng kia khẳng định: "Cướp lệnh đường tuyệt không phải là ngũ sắc môn." Chàng chấn động trong lòng, đưa mắt nhìn vào trong tấm lụa đen của người kia che mặt. Chàng chợt thấy hai ánh mắt sáng như điện xuyên suốt qua màn lụa, tựa hồ thấp thoáng có vẻ khẩn thiết hiền lành. Tên chủ nhân kia hơi di động thân rồi tiếp lời: "Trước mắt có một cơ hội, không biết hai người có dám tới gặp bọn chúng không?" Nhạc Tiểu Long cương quyết: "Không nơi nào tại hạ không dám tới, lão tiền bối đã biết sào huyệt của bọn chúng ư?" Người trẻ tuổi tuy gan lớn nhưng hành sự ít cẩn thận, còn nói khoác ngoài miệng thì có ích gì chứ? Lăng Hạnh Tiên nóng nảy nói: "Lão tiền bối vừa hỏi chúng ta có dám tới không, chẳng lẽ lại muốn chúng ta trả lời không dám?" Người kia vẫn lạnh lùng: "Cứ theo lời báo của Đỗ hộ pháp vừa báo, mẹ của người đã bị chúng bắt về sào huyệt, nhưng đối phương thật sự là ai ta cũng chưa biết rõ. Nếu các ngươi bằng lòng thì thật là cơ hội tốt." Chàng cung tay: "Vì an nguy của gia mẫu, huynh muội tại hạ đương nhiên bằng lòng." Người kia khẽ lắc đầu: "Chuyện cứu mẹ người đâu phải dễ dàng, các ngươi đã bằng lòng đi, trước tiên nên chuẩn bị kỹ. Không đợi họ đáp, y quay đầu gọi nữ tỳ Ninh Xuân dẫn họ đến Lai Vũ Kiều, sửa soạn hai gian tỉnh thất. Nữ tỳ không người, nữ tỳ xin tung mệnh.